Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 360. Cocchuyenaudio.com. Chương 360. Rốt cuộc muốn cái gì? Cư Hàn Quân tỏ vẻ bình tĩnh. Ông chủ Long, không phải tôi trêu ông. Đây quả thực là hợp tác. Ông có rất nhiều quan hệ trong giới này. Chỉ cần tìm được con của Tổng Giám Đốc Tần, ông muốn bao nhiêu tiền cũng được. Long Hải Minh nghe đến tiền, đôi mắt sau kính râm sáng lên, cong lên khóe miệng có vẻ rất đắc ý. Nếu là như vậy, Tổng Giám Đốc Tần nói xem, đứa nhỏ của anh trông như thế nào? Tôi sẽ giúp, thế nào? Vừa nói, ông ta vỗ vỗ bàn vừa định đứng dậy rời đi thì bị Tần Lệ Phong đứng dậy ngăn ông ta lại, mấy tên vệ sĩ bên cạnh xông tới, giương súng vào anh. Long Hải Minh mỉm cười, đối với những người xung quanh nói. Các người làm sao vậy? Các người càng ngày càng không có quy củ. Đây là người hợp tác với chúng ta, không phải kẻ thù. Tránh ra, mấy tên vệ sĩ nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Tần Lệ Phong mở miệng. Ông chủ Long, hiện tại Ngô Hiền Vinh đã bị bắt. Anh ta nói là anh ta và ông đã giao dịch đứa nhỏ hiện tại trong tay ông. Mong ông giơ cao đánh khẽ, chỉ cần thả con tôi ra, muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa. Tô Phương Dung đứng dậy nhìn thẳng Long Hải Minh. Cư Hàn Quân thở dài thườn thượt để mọi người trong phòng nghe thấy. Các người, đụng dao động súng làm gì? Đều là đối tác làm ăn, không hiểu sao. Sau một lúc im lặng, Long Hải Minh mỉm cười, xoay người ngồi xuống, cấp dưới đưa cho ông ta một điếu thuốc nhưng ông ta lại đẩy ra. Tổng Giám Đốc Tần, chuyện này tôi sẽ nói rõ với anh. Tần Lệ Phong kéo Tô Phương Dung ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhưng lại nở nụ cười. Ông chủ Long, ông nói cái gì? Đứa nhỏ không có trong tay ông sao? Hay là ông lo lắng là trả lại đứa nhỏ cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ đi tìm cảnh sát sao? Long Hải Minh cười lớn. Tổng Giám Đốc Tần, sao bây giờ anh không đi báo cảnh sát để cảnh sát bắt tôi đi? Tôi dám nói như vậy, nếu bắt được tôi, tất cả số tiền tôi kiếm được bao năm qua đều có thể đưa cho anh, miễn là anh có thể làm được. Mặc dù trên mặt Tần Lệ Phong vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Long Hải Minh tới đây cũng không phải tình cờ, chuyện làm ăn mấy năm nay ông ta làm đều trong sạch, dám nói như vậy chứng tỏ ông ta không quan tâm đến uy hiếp của người khác. Hơn nữa, nếu ông ta muốn chết chung, rất có thể Hân Nhiên sẽ không bao giờ được tìm thấy nữa. Cho dù Cư Hàn Quân là người trung gian, anh ta cũng nhẹ nhàng vỗ bàn. Ba người, chúng ta ở đây thảo luận về việc hợp tác, chúng ta nên bình tĩnh, được không? Quay đầu lại, anh ta cười với Long Hải Minh. Ông chủ Long, bây giờ Ngô Hiền Vinh đã ở trong cục cảnh sát. Đứa nhỏ mà anh ta nói là ở trong tay ông, hiện tại cảnh sát không tìm được ông, cho nên chúng ta giao dịch tư nhân. Nếu trả lại đứa nhỏ cho Tổng Giám Đốc Tần còn có thể được một ít tiền bồi thường, tại sao lại không làm? Long Hải Minh không phải là người ăn những món hời nho nhỏ này. Tổng Giám Đốc Tần, nếu anh nói Ngô Hiền Vinh vu oan là tôi đã đem đứa nhỏ đi, vậy thì tôi có thể tìm anh ta để đối chứng, chuyện này được chứ? Tần Lệ Phong và Tô Phương Dung nhìn nhau, đồng thời trong lòng thầm mắng, chẳng lẽ Long Hải Minh thật sự không biết tung tích của đứa bé sao? Và phải chăng Ngô Hiền Vinh đang cố tình gây nhầm lẫn cho mọi người? Trong trường hợp này, hy vọng tìm được đứa trẻ mong manh hơn rất nhiều, và Tô Phương Dung không biết mình có thể làm gì khác. Tần Lệ Phong nắm chặt tay cô, vậy thì ông chủ Long có muốn cùng chúng ta đến đồn cảnh sát không? Cocchuyenaudio.com, đối chứng cũng thuận tiện thế nào? Long Hải Minh lại bật cười, lần này giống như vừa nghe được một câu chuyện cười. Tổng Giám Đốc Tần nói đùa rồi, người bình thường muốn tới một nơi như đồn cảnh sát sao? Tại sao chúng ta không hẹn lần sau gặp mặt ở đây, thế nào? Anh lại nhìn Cư Hàn Quân gật đầu, cũng cảm thấy rất thích hợp. Vì vậy Long Hải Minh chậm rãi đứng lên, trước một bước Tô Phương Dung đứng lên, ánh mắt dữ tợn. Ông không thể đi, chúng tôi lập tức thông báo cho cục trưởng để bọn họ đưa người tới, ông chủ Long, chúng tôi nhất định phải tìm được đứa nhỏ này. Tôi hy vọng ông có thể hiểu cảm giác của chúng tôi. Nói xong, cô trực tiếp rời khỏi phòng riêng, lẽ ra cô nên gọi điện cho cục trưởng bọn họ. Tần Lệ Phong vội vàng phái người theo kịp để bảo vệ an toàn cho cô, lúc này Long Hải Minh có thể sẽ dùng thủ đoạn xấu xa nào đó, không chỉ Long Hải Minh mà còn có cả Cư Hàn Quân nữa. Phải một lúc nữa Tô Phương Dung mới quay lại, Trần Chính Cường ở đằng sau nói vào lỗ tai vài thứ với Tần Lệ Phong, Tần Lệ Phong gật đầu, anh ta mới rời đi. Tô Phương Dung thản nhiên nói, ông chủ Long, bọn họ sẽ tới đây sớm thôi, cũng không cần ông phải chờ lâu. Nếu trong khoảng thời gian này có tổn thất gì xảy ra, chúng tôi sẽ bồi thường toàn bộ cho anh. Cô luôn cảm thấy Hân Nhiên thực sự có liên quan đến Long Hải Minh này, khi Ngô Hiền Vinh bị phát hiện trong nhà máy, rõ ràng là đang ở trong tình trạng vừa giao dịch xong, nếu không liên quan đến Long Hải Minh thì Long Hải Minh hẳn là đã biết chuyện. Chỉ cần có được manh mối, cho dù là một chút, cô cũng không thể từ bỏ. cô không thể từ bỏ Hân Nhiên, tuyệt đối không thể. Khi nghe tin cảnh sát sắp tới, Long Hải Minh vẫn bình tĩnh, thật ra người bình thường nghe thấy cảnh sát sắp đến mà tâm trạng không đổi, điều này cho thấy người này không đơn giản. Tiếng còi cảnh sát dần dần rõ ràng hơn, nhưng Cư Hàn Quân đã có phần kiềm chế hành vi. Tô Phương Dung đứng lên nói. Ông chủ Long, ông chờ chút, tôi ra cửa mang mấy người cục trưởng lại đây. Sau cùng, Trần Chính Cường rời khỏi phòng riêng với cô. Sắc trời bên ngoài lúc này cũng đã sáng, Tô Phương Dung nhất thời vẫn là có chút khó chịu, tưởng bên ngoài trời còn tối, nghĩ hôm nay vẫn là ngày hôm qua, thời gian trôi qua rất dài. Xe cảnh sát chuẩn bị đến gần, trái tim Tô Phương Dung đập thình thịch, có lẽ không ai có thể biết được kết quả tiếp theo là tốt hay xấu, nếu sau cuộc đối đầu vẫn không có kết quả cô không biết phải làm gì tiếp theo. Vài chiếc xe cảnh sát dừng ở lối vào khách sạn, chủ khách sạn đi vắng, quản lý tiền sảnh chạy ra đón, hết Tần Lệ Phong lại đến cảnh sát. Thực sự không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì trong khách sạn. Đồng chí cảnh sát, trong khách sạn của chúng tôi có chuyện gì xảy ra? Sao anh lại, quản lý nhìn thấy 4-5 chiếc xe cảnh sát đậu ở cửa cũng không ai dám vào đó ăn cơm. Cục trưởng giải thích, đừng lo lắng, chúng tôi chỉ là đang xử lý vụ án, sẽ không quấy rầy chuyện của các người. Xoay người, nhìn Tô Phương Dung. Người ở đâu, ở phòng riêng nào? Tô Phương Dung nhìn Ngô Hiển Vinh vừa được đưa xuống xe phía sau, trong lòng càng thêm căm hận, quay đầu nhìn Trần Chính Cường. Trần Chính Cường lập tức nói, đồng chí cảnh sát đi với tôi đưa anh lên lầu. Nói xong, anh ta bước vào khách sạn, gocchuyenaudio.com. Tô Phương Dung nhìn chằm chằm vào Ngô Hiển Vinh một cách dữ dội, muốn đập hắn ta thành từng mảnh, nhưng cô phải giữ cho mình sự tỉnh táo vào lúc này, nếu có chuyện gì xảy ra với hắn ta, Hân Nhiên sẽ không được tìm thấy. Nhưng Ngô Hiển Vinh lúc này vô cùng bình tĩnh, cũng không có biểu hiện gì, nhìn Tô Phương Dung, nhắm mắt lại, không biết có phải đã nhận rõ tội của mình nên đã chấp nhận hay chưa. Nhìn thấy Ngô Hiển Vinh đi qua bên cạnh mình, Tô Phương Dung định đi vào với hắn ta, nhưng trong tích tắc cô đã bị ai đó đâm phải và cô đã lùi lại vài bước, may mắn là cô đã được chặn lại bởi cánh cửa phía sau và không bị ngã. Khi cô nhìn lên lần nữa, Ngô Hiển Vinh đã thoát khỏi sự kiểm soát của cảnh sát, chạy đến chỗ quản lý khách sạn, trực tiếp trói cô anh ta bằng còng tay, vừa cảnh giác vừa lùi lại. Tất cả mọi người đều sửng sốt, Tô Phương Dung sững sờ tại chỗ không biết phải làm sao, cô thấy rõ ràng bàn tay của Ngô Hiển Vinh chỉ muốn tóm lấy cô, nhưng tại sao lại đột nhiên túm lấy quản lý khách sạn? Có phải đấy chỉ là động tác giả, để mọi người bảo vệ cô sao? Cục trưởng cũng đã quay lại sau khi nghe thấy âm thanh, Trần Chính Cường quan tâm đến sự an toàn của Tô Phương Dung nên vội vàng tìm một vài người để chăm sóc cho cô, nhưng cô đã đẩy bảo vệ ra, muốn xem Ngô Hiển Vinh định làm gì. Cảnh sát đều giương súng, Ngô Hiển Vinh lùi lại thật nhanh. Các người đừng tưởng bờ tôi sẽ không nói gì. Đứa nhỏ này giống như đã bốc hơi khỏi thế giới, Tô Phương Dung, cô đã đủ hạnh phúc rồi. Còn muốn làm gì nữa? Tô Phương Dung không hiểu ý hắn ta, nói. Chính xác thì anh muốn gì? Tôi có thể cho anh số tiền mà anh muốn, còn Hân Nhiên vẫn nằm trong tay anh sao? Hay là như anh đã nói trước đây, nó đã được giao cho Long Hải Minh sao? Bây giờ cô hơi bối rối, không biết những gì Ngô Hiển Vinh đã nói là đúng hay sai. Ngô Hiển Vinh cười vài lần, người quản lý khách sạn trước mặt hắn ta thậm chí không dám nổi giận. Hắn ta có vẻ thấy không được thú vị, dùng sức ghi mạnh, sau đó thả lỏng một chút, giờ hắn ta đang hưởng thụ cảm giác làm chủ sự sống chết của người khác. Vừa định nói gì đó, ánh mắt hắn ta đột nhiên dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía sau đám người, một người phụ nữ ôm một đứa bé trong tay, vừa vụt qua. Hắn ta nhận ra đó là cô ta đã cố tình để hắn ta nhìn thấy. Khi Tô Phương Dung quay đầu nhìn về phía sau, cô không thấy gì cả. Ngô Hiển Vinh đột nhiên bật cười, sau đó lùi lại vài bước. Tô Phương Dung, cô chưa từng có lỗi với ai trong đời sao? Cô không nghĩ rằng mình đã làm sai gì sao? Tô Phương Dung bước đến trước mặt đám người, lúc này cô không thể cứng rắn được nữa, cô chỉ là một người mẹ muốn tìm đứa trẻ. Ngô Hiển Vinh, tôi cầu xin anh, hãy trả lại đứa trẻ cho tôi, được không? Được không, anh muốn gì, anh muốn mạng sống của tôi sao? Tôi có thể trao nó cho anh. Trần Chính Cường đang muốn bước tới thì điện thoại réo. Ngô Hiển Vinh hừ lạnh, tính mạng của cô, tôi muốn nhìn thấy cô đau đớn, nó còn quý giá hơn cả mạng sống của cô. Cô muốn có lại đứa trẻ sao? Được thôi, tôi sẽ nói cho cô biết đứa trẻ ở đâu và nó như thế nào. Tô Phương Dung giật mình, vội vàng lau đi nước mắt, gật đầu. Chỉ cần anh trả lại Hân Nhiên cho tôi, cái gì tôi cũng sẽ đồng ý với anh. Đối với cô mà nói, cái gì cũng không quan trọng. Ngô Hiển Vinh hung dữ nhìn cục trưởng và mọi người. Các người đều lui về phía sau cho tôi. gocchuyenaudio.com. Nếu không rút lui, tôi sẽ không nói cho các người biết cô bé đang ở đâu. Cách chương.